độ hóa một cường giả ma tộc thành Phật tử. Ngẫm lại đã thấy có cảm giác thành công, nhìn thấy Ma Đà nửa ma nửa Phật, Sở Huyền lại nảy sinh ra một ý tưởng mới, nếu như độ hóa tất cả ma tộc thành Phật tộc, vậy sẽ như thế nào? Ngẫm tới là thấy kích động, nếu như chuyện này thành công, bản thân mình sẽ nắm giữ thêm một chủng tộc cường đại, thậm chí là sáng tạo ra một loại chủng tộc mới. Từ nay về sau thế sẽ không còn ma tộc, chỉ có Phật tộc. Nếu như hoàn thành hành động vĩ đại này, thì phần thưởng của hệ thống tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng. Cứ tiến từng bước, mình cũng không vội. Sau khi độ hóa Ma Đà, có thể biết một ít tin tức về ma tộc, có thể từ từ vạch ra kế hoạch. Nghĩ tới không lâu nữa, dưới trướng của mình sẽ xuất hiện một vị Phật tử thành kính, Sở Huyền kích động không thôi. Đợi sau khi Ma Đà được độ hóa xong, không nên gọi là Ma Đà nữa, mà phải gọi là Phật Đà, trở thành vị Phật đầu tiên trên thế gian này. Nếu như thế giới này không có Phật, thì xem như Sở Huyền là vị Phật đầu tiên, sẽ chân chính trở thành Phật Tổ, mà Ma Đà chính là vị Phật đầu tiên bị độ hóa. Nếu nói một cách chính thức, tuy là Sở Huyền có thân phận Phật Tổ, nhưng hắn không phải là Phật thật, cho nên Ma Đà mới là vị Phật đầu tiên. Sở Huyền chờ đợi Ma Đà biến thành Phật, hắn lấy Vạn Thiên Kính ra. Sau đó liên thông Nhậm Trường Hà, muốn hỏi hắn một chút, cửu vực 50 châu có tồn tại Phật môn hay không? Đương nhiên, thân là siêu cấp đại lão ở chư thiên vạn giới, hắn phải biết mọi chuyện diễn ra ở cửu vực 50 châu. Sở Huyền cũng không có hỏi trực tiếp, mà là niệm vài câu kinh Phật, tiết lộ một ít tin tức về Phật môn. Kết quả, sắc mặt Nhậm Trường Hà khiếp sợ cùng kinh ngạc. Sở Huyền đã chứng thực được một chuyện, cửu vực 50 châu không tồn tại Phật môn. Cách chương